Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 396, Sasuke trốn tránh. Mắt thấy Orochimaru đột nhiên bay tới đầu, Minh Nguyệt choáng váng, đầu nhỏ như có chút theo không kịp nhịp điệu một dạng. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn, thậm chí ngay cả vội vàng phòng ngự đều quên đi làm. Một mạch đến Orochimaru đầu bay đến trước người lúc, nàng mới phản ứng được, kinh hô một tiếng, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Có thể Orochimaru đầu lâu nhìn chằm chằm Minh Nguyệt không thả, làm Minh Nguyệt không thể lui được nữa lúc, không khỏi hét lớn một tiếng, ngựa chết thành ngựa sống. Trong mắt Seragon một hồi chuyển động, một cái ảo thuật nhất thời từ đó phát động đi ra. Ảo thuật Hà Tòng giả chi thuật, Minh Nguyệt cũng bất đắc dĩ. Orochimaru gần ngay trước mắt, nàng không kịp phát động đại hình ảo thuật, nhẫn thuật đồng dạng không kịp, cũng chỉ có thể dùng đơn giản ảo thuật. Nhất thời một cỗ khổng lồ tinh thần lực từ trăng sáng trong mắt, hướng Orochimaru đầu bắn tới. Có thể thiên đạo quan tâm Minh Nguyệt cũng khó nói. Orochimaru đầu nhất thời ở trăng sáng trước người dừng lại. Minh Nguyệt có thể không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Thế bước trực tiếp phát động, thẳng đến chỗ núp xa xa mới ngừng lại được. Nàng quay đầu nhìn xuống đã khôi phục lại, lần nữa hướng nàng phi bắn tới đầu lâu. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nứt ra rồi vẻ tươi cười. Tuy là nàng có chút không phải minh bạch Orochimaru cường giả như vậy vì sao liền đơn giản ảo thuật đều tránh không thoát. Bất quá đã có đối phó Orochimaru phương pháp, nàng cũng không quản được rất nhiều. Hai tay kết ấn, chuẩn bị đại hình ảo thuật công kích Orochimaru. Mà Orochimaru nhìn thấy trăng sáng thủ ấn, thầm nghĩ không tốt, nhược điểm của mình bị phát hiện. Nếu như là bình thường thượng nhẫn phát động ảo thuật hắn không sợ. Thế nhưng trăng sáng ảo thuật, để hắn không thể không sợ sợ. Minh Nguyệt có mộc độn Seragon huyết kế, tinh thần lực vốn chính là vô cùng to lớn. Ở cộng thêm ảo thuật có Seragon biên độ sóng, hoàn toàn có thể địch nổi chuẩn ảnh cấp cường giả. Thậm chí ảnh cấp cường giả, Orochimaru không nghĩ nhiều nữa. Biết lúc này muốn bắt Minh Nguyệt đã là không thể nào. Trực tiếp đem đầu thu hồi trên vai, thật sâu mà liếc nhìn Minh Nguyệt, trực tiếp bước nhanh hướng cách đó không xa tả hữu chạy đi. Hắn không chạy không được a. Trăng sáng thủ ấn đã sắp kết xong, đợi chờ thêm khoảng khắc hắn khả năng liền sẽ trực tiếp bị Minh Nguyệt cho chơi tàn. Tuy là hắn hiện tại không chiếm được trăng sáng thân thể, nhưng hắn còn có biện pháp về sau lấy được. Ảo thuật mê huyễn trọng lâu, đang ở Orochimaru mới chạy đi lúc, trăng sáng ảo thuật đã hoàn thành. Bất quá không có bắn chúng là được. Orochimaru có dự kiến trước vẫn là chạy ra, để Minh Nguyệt có loại dùng sức đánh vào trên bông vải cảm giác giống nhau. Nàng phát động ảo thuật nhưng là Valos cố ý chế tạo ra. Uy lực mạnh, có thể nói ảnh cấp cường giả nếu như chúng cũng không thể chạy trốn. Cái này ảo thuật tuy là không có lực công kích, nhưng vây khốn nhân hay là có một bộ uy lực càng cường đại ảo thuật, phát động dùng đến chakra cùng tinh thần lực lại càng khổng lồ. Minh Nguyệt phát động cái này ảo thuật sau đó, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, hoàn toàn không để được cùng nhau khí lực, đồng thời trong đầu cũng là phồng đau nhức không ngớt. Minh Nguyệt hiện tại cũng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, từng ngốn hô hấp không khí mới mẻ. Nếu như lúc này Orochimaru trở lại tìm trăng sáng nói, mục đích của hắn nhất định sẽ đạt thành. Bất quá, lúc này hắn lại hoàn toàn không biết trăng sáng tình huống. Hắn hiện tại giống như là miêu đùa giỡn con chuột một dạng trêu đùa lấy Sasuke. Mà đáng thương Sasuke ở Orochimaru trêu đùa dưới, hoặc là hắn tự thân đối với lực lượng khát vọng phía dưới, bị Orochimaru lừa dối hai câu, cư nhiên liền trực tiếp chuẩn bị cùng Orochimaru đi, hoàn toàn không để ý một bên Naruto cùng Sakura biểu tình. Sasuke, ngươi có ý tứ? Naruto thấy Sasuke chuẩn bị cùng Orochimaru cùng nhau rời đi, không khỏi cả giận nói, ta cần lực lượng, ở Konoha, không có ai sẽ cho ta lực lượng. có thể chỉ có theo Orochimaru đi mới. Chỉ có, phải nhận được a. Sasuke không nhìn Naruto biểu tình, lạnh lùng nói, trăng sáng phụ thân có thể, chúng ta cùng Minh Nguyệt nói một chút, để phụ thân hắn giáo dục ngươi, như vậy không tốt sao? Sakura thấy Naruto hoàn toàn nói bất động Sasuke, cũng là nhịn không được tiến lên mở miệng nói. Tuy là nàng bởi vì Valos quan hệ, không có thích Sasuke, nhưng bất kể nói thế nào Sasuke cũng là nàng đồng đội. Đừng đề cập với ta Minh Nguyệt, hay là hắn phụ thân. Sasuke nghe được Sakura lời nói sắc mặt nhất thời nhăn nhó, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy Sasuke vặn vẹo mặt, Sakura có chút hoảng sợ được lui về sau hai bước. Nàng sợ Sasuke sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi đến cùng đối với Sasuke làm cái gì? Vì sao hắn lại như vậy? Naruto cái này đơn tế bào tên, hoàn toàn đem mọi chuyện đều do tội ở tại Orochimaru trên người. Căm tức nhìn Orochimaru gầm hét lên. Orochimaru là ai? Là có thể để người ta tùy tiện gầm thét người sao? Cũng không thấy hắn di động. Thân thể hắn đã xuất hiện tại Naruto trước người. Duỗi tay nắm lấy Naruto cổ. Đem hắn nhắc tới mở miệng nói. Ta muốn làm cái gì phải dùng tới ngươi dạy sao? A, Naruto bị Orochimaru nắm bắt cái cổ sắp thở không được bắt đầu lúc. Đột nhiên bạo hống một tiếng. Quanh thân bữa trước lúc dâng lên một cỗ khổng lồ hồng sắc chakra. Này cổ chakra khí tức vô cùng tà ác. Cửu vĩ Jinchuriki. Orochimaru nhìn thấy Naruto bộ dạng. Không khỏi nhíu chân mày lại. Bất quá chỉ là mất một lúc. Lại thư giãn ra. Lần nữa mở miệng nói. Thứ này. Hoàn toàn không phải ngươi có thể sử dụng. Nói xong hắn tay trái nắm trên tay nhất thời giấy lên chakra hỏa diễm. Trực tiếp một bả vỗ vào Naruto trên bụng. Naruto, Sakura con mắt nhất thời chảy xuống. Khóc thút thít thét lên. Orochimaru, chúng ta đi thôi. Sasuke tuy là cùng Naruto quan hệ không tốt. Thế nhưng hắn vẫn không muốn Orochimaru giết chết Naruto. Nhìn thấy Naruto đã hôn mê phía sau. Trực tiếp mở miệng đối với Orochimaru nói rằng. Sasuke quân. Người có thể nghĩ xong. Theo ta đi. Người liền hoàn toàn không có đường lui. Orochimaru khẽ cười một tiếng nói. Hành. Chuyện của ta. Không cần ngươi quản nhiều. Sasuke lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Tốt. Chúng ta đi. Orochimaru cười âm hiểm một tiếng. Hắn cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp bỏ qua trong tay đã hôn mê Naruto. Nắm lên một bên Sasuke liền hướng tử vong xâm lâm nội bộ đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.